9 tiểu bảo bảo siêu quậy của tổng tài, chương 556, còn không mau đuổi theo. Góc truyện audio.com, không biết đối phương nói gì, cô ta lại giả vờ lo sợ, bất an rồi liên tục xin lỗi, cậu chủ Long, anh đừng tức giận. Tất cả đều là lỗi của tôi, nhưng tôi nghĩ đây là việc có lợi cho anh. Bây giờ anh có thể nhanh chóng đến đó, đến làm anh hùng cứu mỹ nhân. Như vậy, Mạc Hân Hy sẽ vô cùng cảm kích anh. Nói không chừng còn vì thế mà yêu anh. Phải biết rằng, những lúc như này là lúc người phụ nữ mềm yếu nhất cần cảm giác an toàn nhất. Không biết Long Anh Vũ đã nói gì mà sau khi Lư Giai Y cúp điện thoại, cô ta liền mỉm cười, biểu thị cô ta đang rất vui. Lư Từ Tín mím môi, rồi giơ tay ra chặn một chiếc taxi. Bác tài, cho cháu đến trung tâm thương mại Vĩnh Hãng trên đường Bích Thủy. Trung tâm thương mại Vĩnh Hãng là một trung tâm thương mại kiểu vừa của nhà họ Lư, lợi nhuận kinh doanh chỉ ở mức trung bình, miễn cưỡng lắm mới duy trì được kinh doanh. Lư Tử Tín đã từng theo Lư Bạch Khởi đi khảo át nên cậu bé biết được lối vào của nhà kho. Dưới tầng hầm và vị trí của kho lạnh, chiếc taxi quay đầu lại theo chỉ dẫn của cậu bé rồi lái đến đường Bích Thủy với tốc độ cực nhanh. Lư Tử Tín mở máy điện thoại, trực tiếp gửi tin nhắn cho Mạc Minh Húc và Long Thiên, sau đó chia sẻ vị trí của mình cho bọn họ. Trong nhà kho dưới tầng hầm của trung tâm thương mại Vĩnh Hằng, đầu Mạc Hân Hy bị chụp một tấm vải đen và bị nhóm người kéo ra khỏi xe. Vừa rồi cô đã gặp Lư Giai Y trong nhà kho cũ, người phụ nữ này vậy mà lại bí mật trở về nước, hơn nữa còn thuê người bắt cóc cô. Còn có Hữu Sinh, tại sao nó lại xuất hiện ở Hà Thành? Theo tình hình hiện tại, không phải ngẫu nhiên mà Hữu Sinh xuất hiện ở cổng khu chung cư Ánh Sao, chắc chắn có người đã cố ý sắp đặt. Khi cô thấy Hữu Sinh liền cảm thấy kinh ngạc nên đã sơ suất. Từ đó tạo ra cơ hội cho bọn chúng, làm sao mà Lư Giai Y lại biết đến sự tồn tại của Hữu Sinh? Rốt cuộc cô ta muốn làm gì? Còn nữa, hiện tại cô đang ở đâu? Bị bọn họ trói chặt hai tay, cưỡng ép bước về phía trước, cứ đi, nhưng Mạc Hân Hy đột nhiên đau đớn cúi gập người. Bụng của tôi đau quái, đây là đâu? Các anh có thể cho tôi vào toilet giải quyết một lát được không? Cô muốn tìm cơ hội để tự cứu lấy mình, tuy nhiên, bọn họ hoàn toàn không cho cô cơ hội, cứ vậy mà đá một phát vào bắp chân cô. Đi nhanh, đừng giở trò nữa. Bắp chân của Mạc Hân Hy lập tức truyền đến một trận đau đớn. Cô nhân cơ hội đó mà loạng choạng rồi cố tình ngã xuống đất. Đối phương hừ lạnh, đưa tay ra cởi chiếc mũ trùm đầu ra khỏi đầu cô. Ánh sáng của đèn huỳnh quang chiếu vào mặt cô, khiến cô có chút khó chịu mà nhắm mắt lại. Một người đàn ông đột nhiên vươn tay nhéo cằm cô, dùng lực bắt cô ngẩng đầu lên. Không, tôi, khuôn mặt cũng khá đẹp, hay là để anh em chúng tôi nếm thử xem sao? Trên mặt người đàn ông có một vết sẹo, nụ cười dâm tà khiến người khác cảm thấy ghê tởm. Khi đang nói chuyện, hẳn ta còn vuốt ve mặt Mạc Hân Hy, Mạc Hân Hy chờ đúng thời cơ, nhầm đúng mục tiêu, rồi giơ chân đá mạnh vào điểm chí mạng của người đàn ông. Người đàn ông mặt sẹo, nắm chặt bộ vị của mình và hét lên như lợn bị chọc tiết. Mạc Hân Hy đẩy mạnh thắt lưng, cố gắng đứng dậy từ dưới mặt đất rồi chạy nhanh ra cửa. 4-5 người đàn ông cường tráng đứng sau lưng hẳn ta đều sững sờ, người phụ nữ nhỏ bé yếu ớt như vậy, sao có thể dùng lực mạnh đến thế? Đao mặt theo giống lên, còn không mau đuổi theo, đứng ngây ra đó làm gì? Cách chương.